Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt bò này ngon quá, cho tôi thêm một chút nữa. Già tiểu thư nhìn vào nồi lẩu, rồi không nhịn được nhắc nhở. Nhưng nơi đó rất nguy hiểm với người bình thường, hơn nữa con ma nữ tên Từ Chiêu Đệ đã trở về địa phủ, chắc địa phủ cũng đã thưởng điểm cho cô rồi. Dương Miên Miên đảo mắt, nhắc đến Từ Chiêu Đệ cô lại cảm thấy tức giận. Hai điểm, nói xong. Cô xoay cổ tay, ăn miếng thịt bò vốn định trần cho giả tiểu thư. Cô giả nhìn miếng thịt bò chín bị lấy mất, cười ngượng ngùng. Phần thưởng điểm dựa trên mức độ nguy hiểm của ác quỷ và thời gian chúng ở lại nhân gian. Từ Chiêu Đệ như vậy, được hai điểm cũng không tệ rồi. Nói đến Từ Chiêu Đệ, giả tiểu thư không khỏi thở dài. Từ Chiêu Đệ cũng là người đáng thương, phán quan đại nhân có ghi lại cuộc đời cô ta, nghe nói cô ta là con thứ ba trong nhà. Trên có hai chị gái, dưới có một em trai, cha mẹ trọng nam khinh nữ rất kinh khủng. Tính cách cô ta yếu đuối, không có chủ kiến, ở nhà thì bị bắt nạt, ra ngoài làm việc bao năm kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi về nhà nuôi em trai, đến C, H, E, T cũng chưa từng có một ngày hạnh phúc. Giả tiểu thư thở dài, khó khăn lắm mới được luân hồi làm người, nhưng lại không biết trân trọng cơ hội, lần sau không biết sẽ đi đường nào nữa. Nghe vậy, Dương Miên Miên nhún vai, trong vụ việc của Diệp Bân, Từ Chiêu Đệ đóng vai trò không nhỏ, loại người này, khi còn sống không biết trân trọng cuộc sống, C, H, E, T rồi cũng là một con ma không có chủ kiến. Cô ta sống như một con rối, mãi mãi sống dưới sự điều khiển của người khác. Nhìn qua thì có vẻ đáng thương, nhưng nghĩ kỹ lại, loại người này thực sự rất đáng sợ. Chỉ cần dùng một câu, tôi bị ép, để tự biện hộ. Thì việc làm ác cũng có thể an tâm mà thực hiện. Ăn uống no say, Dương Miên Miên gọi phục vụ thanh toán, một người một quỷ ăn chưa đến 100, quán này cũng khá rẻ. Khi thanh toán, nhân viên thu ngân nhìn Dương Miên Miên, vẻ thông cảm. Cô gái, người C, H, E, T không thể sống lại, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nếu thực sự có chuyện gì buồn đừng giấu kín trong lòng, nếu không chịu nổi thì có thể đi gặp bác sĩ tâm lý. Như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Dương Miên Miên sững lại, hiểu ra nhân viên thu ngân đã hiểu lầm, cô cười. Cảm ơn ý tốt của cô, tôi sẽ chú ý. Sau khi chia tay với giả tiểu thư, Dương Miên Miên lấy điện thoại ra tra cứu thông tin về. Huyện Thương Bắc là một huyện nhỏ thuộc tỉnh bên cạnh. Trên mạng không có nhiều thông tin về huyện này. Điều duy nhất được nhắc đến nhiều là trận động đất hơn 30 năm trước. Huyện Thương Bắc nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất, bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng không có thương vong nên chỉ được nhắc đến thoáng qua trên báo chí, rồi nhanh chóng bị lãng quên. Hơn nữa, vào thời điểm đó, mạng Internet chưa phổ biến như bây giờ, nhiều tin tức rất đơn sơ và ngắn gọn, chỉ có vài dòng chữ, không có nhiều thông tin để tham khảo. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet hiện nay, huyện nhỏ này vẫn không được ai biết đến. Điều đó chứng tỏ huyện Thương Bắc thực sự rất nhỏ và hẻo lánh. Nhưng những nơi càng ít được chú ý lại càng dễ thu hút ma quỷ. Hiện tại không biết gì về nơi đó, nếu mạo hiểm đến đó không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Nghĩ vậy, Dương Miên Miên vào diễn đàn tìm kiếm. Thật bất ngờ, cô tìm thấy một nhóm đồng hương của huyện Thương Bắc. Bài viết mới nhất là 3 ngày trước, một người dùng tên là Bản ghi nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đăng một bài viết phát động chuyến du lịch, kèm theo một bức ảnh tuyết, thị trấn nhỏ Thương Bắc vào mùa đông phủ đầy tuyết, đẹp như tranh vẽ. Ở cuối bức ảnh có để lại cách liên hệ vào một nhóm chat. Dương Miên Miên mở ứng dụng chat và tìm kiếm theo số nhóm, khoảng 2 phút sau, quản trị viên đã chấp nhận yêu cầu của cô. Vào nhóm, cô thấy nhóm này chỉ có 9 người, kể cả cô, quản trị viên chỉ có một người là nhóm trưởng, tên nhóm và tên người đăng bài giống nhau. Đều là bản ghi nhớ. Khi vào nhóm, mọi người đang trò chuyện rôm rả. Dương Miên Miên nhìn một lúc, hiểu sơ qua tình hình, những người trong nhóm đều là người đã đọc bài viết đó và tham gia nhóm. Người địa phương ở Thương Bắc chỉ có 3 người, nhóm trưởng. Bản ghi nhớ là 1, 2 người khác là quá khứ bay theo gió và may mắn nhỏ. Những người khác đều đến vì bức ảnh tuyết, không ai quen biết nhau. Thông báo nhóm ghi rằng ngày 19 tháng này sẽ tổ chức chuyến du lịch đến Thương Bắc ngắm cảnh tuyết. Ai muốn đi thì nhắn tin cho nhóm trưởng để thống kê. Hôm nay mới là ngày 16, thời gian còn sớm, Dương Miên Miên không vội báo danh, chỉ gửi một tin nhắn chào hỏi để mọi người nhận mặt, tránh bị đá ra khỏi nhóm, rồi thoát ra không quan tâm nữa. Hai ngày qua, vì vụ Diệp Bân, cô đã hai đêm không ngủ ngon, quầng thâm mắt sắp xuất hiện rồi. Dương Miên Miên ngồi lên xe buýt, cửa xe đóng lại, lập tức chặn đứng cơn gió lạnh bên ngoài. Cô tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, định cất điện thoại vào túi, nhưng lại vô tình lướt qua bài viết vừa đọc. Thị trấn nhỏ hẻo lánh, dưới lớp tuyết trắng phủ, đẹp như một bức tranh minh họa trong câu chuyện cổ tích. Ánh nắng ấm áp màu vàng kim của mùa đông chiếu qua cửa sổ xe buýt lên vai. Dương Miên Miên tựa đầu vào cửa sổ, nhìn bức ảnh, mí mắt dần sụp xuống. Dương Miên Miên mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô đến một thị trấn nhỏ phủ đầy tuyết, nhà nào cửa nấy đều đóng kín. Trên đường không có một bóng người, mặt đường thị trấn phủ một lớp tuyết dày, bước chân trên đó để lại những dấu chân sâu hoắm. Dương Miên Miên quay lại nhìn, trên con đường này dường như chỉ có dấu chân của một mình cô, nơi này trống trải không có chút sinh khí, như một thành phố ma. Khi cô đang bối rối nhìn quanh, thì thấy cuối thị trấn có một người đang đi tới. Người đó mặc áo dài màu đen, tà áo kéo lê trên mặt đất, khi bước đi kéo theo lớp tuyết. Người đó có đôi mắt hạnh, môi đỏ, khuôn mặt trái xoan, làn da rất trắng, trên trán có một nốt chu sa đỏ, khuôn mặt không biểu cảm, không thể đoán được tuổi tác. Dương Miên Miên nhìn người đó bước từng bước tới gần, sau đó đưa tay ra trước cô. Bàn tay của người phụ nữ rất trắng, nhưng rất khô héo, như bàn tay của một bà lão 90 tuổi, chỉ còn da bọc xương. Đi, đi theo tôi, giọng nói dường như vang lên từ bốn phương tám hướng. Dương Miên Miên ngước nhìn người phụ nữ, không chắc giọng nói đó có phải của cô ta hay không. Khi cô định nhìn kỹ, trước mắt bỗng nổi lên một trận gió tuyết, che khuất mặt người phụ nữ. Cô không thể nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt cô ta. Trong khoảnh khắc đó, Dương Miên Miên dường như thấy người phụ nữ khẽ cười. Dường như cô ta đang cười với cô. Đi theo tôi, giọng nói đó lại vang lên. Dương Miên Miên có chút bực bội, định vung tay đuổi tuyết trước mặt, nhưng vô tình chạm vào ngón tay người phụ nữ, cảm giác lạnh như băng. Bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cô bỗng đau nhói, Dương Miên Miên bỗng tỉnh giấc, xe buýt lại đi qua một gờ giảm tốc, rồi tiếp tục chạy êm du về phía trước. Dương Miên Miên chớp mắt, dần dần tỉnh táo lại, cô đưa tay xoa đầu ngón tay, cảm giác trong mơ cực kỳ chân thật. Đến mức nhiệt độ lạnh như băng kia dường như vẫn đọng lại trên ngón tay cô. Dừng lại, Dương Miên Miên lấy ra viên đá đeo trên cổ, cảm thấy viên đá vẫn đang nóng lên. Giấc mơ vừa rồi, nó cũng cảm nhận được. Dương Miên Miên chậm chậm nắm chặt viên đá, giữ chặt trong lòng bàn tay, nhiệt độ nóng từ viên đá nhanh chóng xua tan cảm giác lạnh lẽo ở đầu ngón tay. Trước khi tỉnh dậy, người phụ nữ đó dường như muốn kéo cô đi, nếu cô không tỉnh lại lúc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xe buýt chậm chậm chạy đến cổng khu chung cư. Dương Miên Miên xuống xe, tâm trí vẫn nghĩ về người phụ nữ trong giấc mơ. Người trong mơ thường là hình ảnh tổng hợp từ cuộc sống, nhưng cô chắc chắn mình chưa từng gặp người phụ nữ đó, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác của người đó có gì đó rất quen thuộc. Dương Miên Miên bỗng hối hận, vì sao trước đây cô không học vẽ. Nếu cô có thể vẽ lại khuôn mặt người phụ nữ, nói không chừng còn có thể nhờ Triệu Anh Hùng tìm giúp. Cô mở ứng dụng chat, nhóm vẫn đang trò chuyện rôm rả, nhưng chủ đề đã lạc đi xa, từ nhóm hẹn du lịch trở thành nhóm khoe ảnh. Dương Miên Miên tùy tiện lướt qua, thấy bản ghi nhớ, đăng ảnh là một chàng trai trẻ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt rất trong sáng. Sau đó, Dương Miên Miên nhắn tin cho bản ghi nhớ, em, bức ảnh tuyết trong bài viết là do cậu chụp sao? Bản ghi nhớ, đang trò chuyện trong nhóm, nhanh chóng trả lời, hóa ra bức ảnh là do một người bạn của cậu ta gửi. Từ lời của cậu ta, Dương Miên Miên biết, bản ghi nhớ là một sinh viên năm tư, năm sau sẽ đi thực tập. Người bạn đó nói với cậu ta rằng mùa đông ở Thương Bắc đẹp nhất, nên cậu ta muốn tranh thủ đi du lịch một lần. Bản ghi nhớ, thế nào? Cậu có muốn đi không? Đã có 6 người muốn đi rồi, thêm cậu là 7. Dương Miên Miên nghĩ một lúc, rồi trả lời. Được, rất nhanh, cô thấy. Bản ghi nhớ, thông báo trong nhóm rằng có một cô gái nữa sẽ tham gia. Nhóm lại rôm rả kêu gọi đăng ảnh. Dương Miên Miên không quan tâm, khóa màn hình điện thoại rồi cất vào túi áo. Về đến khu chung cư, cô thấy Võ Tiểu Tứ đang nằm trên ghế tắm nắng, như một con cá mặn. Các bà cô trong khu cũng ở đó, thấy cô về, nhiệt tình chào hỏi. Dương Miên Miên đã ở đây hơn một năm, tính tình dễ mến, khỏe mạnh. Trước khi Võ Tiểu Tứ chuyển đến, các bà cô cần xách nước, mang bình ga gì đều nhờ cô giúp, nên mọi người rất quý cô. Nhưng từ khi Võ Tiểu Tứ đến, những việc đó chuyển sang cậu ta. Không có việc gì làm, Dương Miên Miên lười lên nhà, đi qua kéo Võ Tiểu Tứ dậy, ngồi xuống ghế trò chuyện với các bà cô. Những người ở lại khu chung cư chủ yếu là những người già, không muốn sống cùng con cái. Người già thường thích hồi tưởng, từ vài năm trước đến 10 năm trước, rồi 20, 30, 40 năm trước, nói không chừng còn có thể tìm thấy ký ức chung với những người bạn cũ. Đó cũng là một loại duyên phận, lại thêm một hồi ôn lại quá khứ. Cách chương.